Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 447. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Tống Vũ Thiều vốn không hứng thú với trà, nhưng vì hiện tại uống rượu ít hơn, chỉ có dịp lễ Tết mới phá lệ thôi. Mà cháu trai và cháu dâu quản lý chặt như là canh kẻ trộm vậy, nên không có cách nào, đành phải xem trà như là rượu nhạt nhẽo nhất, có còn hơn không. Lão nhân tiếp tục nói: chỉ là chuyện của Tô Lăng lần này làm ta hơi khó xử. Nếu đồng ý đấu với hắn, thua cũng được, chết cũng xong, chả đáng ngại. Nhưng mà sẽ phá hỏng thương vụ của chúng ta với Hàn Nguyên Thiện. Nói đến đây, Tống Vũ Thiếu uống một ngụm trà. Liễu Thiến vội đứng dậy rót thêm trà. Tống Vũ Thiều có chút phàn nàn nói: dù có uống mấy cân trà cũng chả có vị rượu. Giờ Trần Bình An cũng đến đây rồi, dùng trà đãi khách sao được chứ. Liễu Thiến vừa định ngồi xuống, nghe Gia Gia hỏi thì đứng tiếp, mỉm cười nói: Gia Gia, chuyện này Phụng Sơn quyết định. Tống Phụng Sơn giữ gương mặt nghiêm nghị: trung thu năm nay Gia Gia đã uống hết cả rượu cho Lập Đông và Tiểu Niên rồi. Tống Vũ Thiều thở dài, không phản đối. Trần Bình An cảm thấy vui mừng. Rõ ràng là hiện tại quan hệ giữa hai ông cháu rất là hòa hợp, không còn như là trước đây khi mỗi người đều mang trong lòng những nút thắt khó gỡ, đến thần tiên cũng khó mà hóa giải được. Tống Vũ Thiều tiếp tục chủ đề trước, có chút tự giễu: nếu ta thua, với tình hình giang hồ sơ tùy quốc hiện nay, chắc chắn sẽ có vô số người đạp ta xuống hố. Sau này dù chúng ta có dọn đi nơi khác cũng chẳng được yên ổn, ai cũng muốn dẫm đạp đến chúng ta một lần, ít nhất thì cũng phải phun vài bãi nước bọt. Nếu ta chết, chưa biết chừng Hàn Nguyên Thiện sẽ lật lọng ngay, để cho Vương Nghị Nhiên nuốt trọn kiếm thủy Sơn Trang. Danh hiệu kiếm thánh sơ thủy quốc bây giờ không đáng một xu. Chỉ tiếc rằng Tô Lăng dù đã nổi danh nhưng mà vẫn muốn được nhiều hơn nữa. Đó là chuyện thường tình của con người, nhưng mà lại không hợp với quy củ giang hồ của thế hệ trước. Giờ mà nói đến quy củ, đúng là chuyện nực cười. Tống Phượng Sơn định nói gì đó, thế nhưng lại thôi. Tống Vũ Thiều phẩy tay cười nói: đừng nghĩ nhiều, ta chỉ nhân dịp có Trần Bình An ở đây mà cầu nhỏ vài câu thôi. Tính cách của Gia Gia ngươi còn không rõ sao? Nếu ta thực sự không buông bỏ được mấy chuyện hư danh này, thì đã chẳng đồng ý làm ăn với Hàn Nguyên Thiện từ sớm. Nói cho cùng vẫn là do bản lĩnh kém cỏi, cả đời không phá được bình cảnh đó, nên mới để Tô Lăng sau này vượt qua. Người học kiếm ai mà không muốn độc chiếm ngôi đầu, không ai có thể sánh ngang bên cạnh chứ. Tống Vũ Thiều dừng lại một chút, nhưng mà đang nói với Tô Lăng vài lời, sau đó lại hướng về giang hồ, nơi mà giờ đây không còn ai muốn lắng nghe nữa. Trước đây trong giang hồ của mười mấy quốc gia, kiếm thần nước Thải Y là bậc tiền bối đức cao vọng trọng nhất. Dù cho là Lâm Cô Sơn của Cổ Du Quốc là người không khéo, dù ta Tống Vũ Thiều này có tài không xứng vị, thích chu du bốn phương, và dù Tô Lăng đầy sắc bén, chí cao hơn xa, thì giang hồ vẫn tràn ngập sức sống, không thiếu đường để học theo. Nhưng mà giờ kiếm thần đã chết rồi, Lâm Cô Sơn cũng đã qua đời, ta thì coi như là nửa sống nửa chết, chứ còn lại Tô Lăng. Tô Lăng muốn lên ngôi, chỉ cần kiếm thuật quán đạt đến tầm ấy, không ai cản được. Điều ta lo lắng nhất là hắn sẽ mở đầu một xu hướng xấu. Sau này những người trẻ tuổi học kiếm trong giang hồ sẽ mất đi chí khí, chỉ nghĩ rằng kiếm thuật cao là quy tắc, chẳng còn ý nghĩa gì cả. Nếu muốn giết ai thì giết. Điều đó giống như là ngươi, Trần Bình An hoặc Tống Phượng Sơn. Nếu các ngươi giàu có vô kể, tất nhiên các ngươi có thể làm thanh lâu vung tiền như rác, ôm trong lòng những mỹ nữ đắt giá nhất. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là rằng các ngươi đi trên đường thấy một cô nương đàng hoàng, chính trực thì có thể dùng tiền làm nhục, dùng quyền mà hiếp đáp. Trần Bình An bất đắc dĩ nói: ta chưa từng vào thanh lâu. Nhìn thấy nụ cười mềm như có như không của Liễu Thiến khi nàng cúi đầu uống trà, Tống Phượng Sơn vội vàng tiếp lời: Ta cũng chưa từng, tuyệt đối là chưa. Gừng càng già càng cay, danh ma mà không lộ mặt. Tống Vũ Thiều quay sang cười tùm tìm nhắc nhở Liễu Thiến: nếu một người nam nhân thực sự chưa từng vào thanh lâu, hoặc không có một chút suy nghĩ nào về chuyện đó, thì sẽ không có thể thốt như vậy đâu. Chỉ là cười nhẹ và cho qua thôi, như gió mây thoảng qua. Liễu Thiến nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói dịu dàng. Có lý thật đấy. Trần Bình An và Tống Phượng Sơn nhìn nhau. Chỉ có điều trong ánh mắt của Tống Phượng Sơn, ngoài vẻ oan ức còn có cả sự trách móc. Cũng tại người dẫn ta vào con đường này. Người dám trách ta sao? Người lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm? Còn ta Trần Bình An chỉ mới vào giang hồ được bao lâu chứ? Trần Bình An chớp mắt, nói một nửa câu. Ta nói thực, ta thực sự chưa từng tới đó. Tống Phượng Sơn đứng gần người. Cái tên này thực sự là gian xảo. Liễu Thiến che miệng cười. Tống Vũ Thiều cười ha ha nói. Xem ra mấy năm nay, ngươi, cái thằng nhóc này, sống trong giang hồ cũng không đến nỗi tệ đâu. Tống Phượng Sơn lắc đầu không ngừng, quay sang nói với thê tử. Lấy ít rượu ra đi, không thì ta không vui trong lòng đâu. Liễu Thiến đứng dậy đi lấy rượu. Tống Vũ Thiều dính được ít tí ánh sáng, giọng nói cũng lớn hơn đôi chút. Tống Phượng Sơn uống không nhiều, Liễu Thiến thì chỉ nhấp một chén mang tính tượng trưng. Hai vỏ rượu ngon được ủ hơn chục năm của Sơn Trang đều vào bụng của Tống Vũ Thiều và Trần Bình An. Nghe nói Trần Bình An dự định sẽ rời đi vào ngày kia. Tống Vũ Thiều vung tay. Mang thêm hai vò nữa ra đây. Chỉ cần thằng nhóc này chuốc được ta say gục. Đừng nói là ngày kia. Cho phép hắn uống xong thì lập tức cút ngay đi. Liễu Thiến không chút do dự đứng dậy đi lấy rượu. Trần Bình An bất đắc dĩ nói. Vậy ta sẽ đi vào ngày kia. Tống lão tiền bối, ta thực sự có việc. Phải kịp bắt chuyến thuyền xuyên châu đến Bắc Cầu Lô Châu. Nếu lỡ chuyến, ta phải đợi ít nhất là một tháng nữa. Tống Vũ Thiều trừng mắt. Vậy sao ngươi không đi ngay bây giờ? Một hai ngày cũng không có trì hoãn được sao? Là vì ta Tống Vũ Thiều mặt mũi quá nhỏ, hay là giờ đây mặt mũi ngươi quá lớn đây? Trần Bình An lầm bầm. Người ta vẫn bảo trên bàn rượu khuyên uống mới thấy được nghĩa khí giang hồ. Tống Vũ Thiều đập bàn. Uống rượu ít đi, lắm lời. Uống rượu đi, lắm lời. Ta thấy cô nương kia, trừ khi nàng mù, không thì tuyệt đối không thích kiểu người nam nhân uống rượu mà còn dây dưa như người đâu. Thế nào, mất hy vọng rồi chứ gì? Trần Bình An nghe câu này, tâm trạng vui vẻ hẳn lên, mắt sáng rực hào khí dâng trào. Chỉ có điều nói chuyện hơi lắp bắp. Uống rượu, ta sợ ngươi sao? Về chuyện này Tống đã tiền bối, người thực sự làm khó ta rồi. Năm đó chỉ vì một câu nói của người mà ta sợ chết khiếp đi. Nhưng mà may mắn là không sao. Nào, uống xong chén này rồi nói tiếp. Nói thực lão tiền bối tiểu lượng không bằng ngày xưa rồi. Mới có mấy chén mà đã thấy mặt người đỏ lên rồi, như bôi phấn son vậy. Tống Vũ Thiều trợn mắt. Lúc uống rượu, đừng có để tay run. Cầm cho vững, để rơi ra một giọt thì mất đi một chút tình nghĩa giang hồ đấy. Tống Phượng Sơn và Liễu Thiến cười trộm. Quả là tuổi trẻ, trên bàn rượu của lão giang hồ đầy những là chiêu trò, không thể phòng bị. Một cụ già một trẻ, uống đến trời đất quay cuồng. Cuối cùng trong mắt của Tống Phượng Sơn và Liễu Thiến, cả hai đều đã cởi giày, ngồi xếp bằng ở trên ghế. Cũng may Tống Phượng Sơn quản lý nghiêm ngặt, quyết không cho thêm rượu nữa. Hai người mới không say, đến mức hoàn toàn, nếu không có lẽ sẽ uống đến mức nôn ra rồi lại uống tiếp. Trần Bình An vẫn trong ngôi nhà mà hắn ta từng ở trước đây, gần với Sơn Tùy Đình và Thác Nước, vừa nằm xuống đã ngủ. Tống Vũ Thiều cũng không có khá hơn, lảo đảo về chỗ của mình. Chẳng bao lâu sau, tiếng gáy vang như là sấm. Trần Bình An say thật, nằm trên giường nhắm mắt lại, cố gắng duy trì một chút tỉnh táo. Tinh thần của Tống lão tiền bối đã có vấn đề. Nếu không, với kiếm thánh Sơ Thủy Quốc mắn từng gặp lần đầu, dù vì lo lắng cho tiền đồ của hậu bối mà phải đồng ý thương vụ với Hàn Nguyên Thiện, dù phải từ chối lời thách đấu của Tô Lăng do hoàn cảnh bắt buộc, thì khi gặp lại hắn Trần Bình An hôm nay cũng sẽ không mang tâm trạng như vậy. Không phải là dễ dàng mà chấp nhận già yếu mà nhận mệnh như vậy. Nhưng mà Trần Bình An lại không trực tiếp hỏi điều đó. Dù đã uống rất nhiều rượu, hắn cũng không đề cập đến. Bởi lẽ, dù thân thiết đến đâu, khi uống rượu say cũng không nói bừa. Bao nhiêu mối quan hệ thân thiết, chỉ vì một lời vô tâm mà vương phải nút thắt trong lòng cả đời. Đến cuối cùng, khi đã uống xong, Tống Vũ Thiều bỗng nhiên liếc nhìn chiếc mũ rộng vành ở trên mặt bàn. Sau đó nhìn trường kiếm mà Trần Bình An đang đeo ở trên lưng hỏi. Thanh kiếm người đeo có tốt không? Trần Bình An gật đầu. Tốt. Tống Vũ Thiều cười nói. Vậy thì tốt. Trần Bình An không hiểu rõ ý nghĩa câu nói này. cũng không có suy nghĩ nhiều, đang mải nước cụt vì rượu. Tống Phượng Sơn và Liễu Thiến lại thoáng vẻ u buồn, nhưng mà cả hai đều che giấu khéo, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Trần Bình An uống đến nhức đầu, lầm bầm rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay có rượu, hôm nay say, say ngã xuống, chính ta là thần tiên. Mai lo lắng, mai buồn, vạn nỗi ưu sầu, còn có rượu. Sáng sớm hôm sau, Trần Bình An mở mắt. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, hắn men theo con đường nhỏ yên tĩnh đến thác nước. Dĩ nhiên không phải là để luyện quyền, mà là để nhìn lại những dòng chữ mà hắn ta từng khắc trộm trên vách đá năm xưa. Kết quả là Sơn Thủy Đình hắn gặp Tống Phượng Sơn chứ không phải là Tống Vũ Thiêu. Trần Bình An bước nhanh tới. Tống Phượng Sơn đứng dậy đón. Tống Phượng Sơn cười nói: hiếm khi Gia Gia uống rượu không kiểm soát như vậy, giờ chưa dậy được. Trần Bình An có chút áy náy, im lặng một lát rồi nhìn quanh. Sắp chuyển đi thật rồi, thật không thấy tiếc sao? Tống Phượng Sơn gật đầu. Đương nhiên là có chút không nỡ, nhưng mà đây là ý nghĩa, ý của Gia Gia. Chính Gia Gia tìm đến Hàn Nguyên Thiện. Thực ra lúc đầu ta và Liễu Thiến đều không đồng ý. Chúng ta nghĩ rằng nhường một bước, cùng lắm là để cho Vương Nghị Nhiên, người mà Gia Gia cũng đánh giá cao, giành chiến thắng trong cuộc tranh đấu võ lâm. Khi đó Vương Nghị Nhiên sẽ thuận thế trở thành minh chủ võ lâm Sơ Thủy Quốc. Kiếm Thủy Sơn Trang tuyệt đối là sẽ không phải di rời, vì Sơn Trang này là tâm huyết cả đời của Gia Gia. Nhưng Gia Gia không đồng ý, nói rằng Sơn Trang là vật chết, còn người là vật sống. Còn có gì mà không buông bỏ được, tính tình Gia Gia người cũng hiểu rõ, không thể cưỡng lại được. Trần Bình An gật đầu. Lão tiền bối chính là như vậy, nếu không thì năm xưa đã chẳng một mình ra ngăn cản quân đội Sơ Thủy Quốc. Đối với Trần Bình An, Tống Vũ Thiêu là một người đặc biệt. Có những người chỉ cần họ còn ở giang hồ, mỗi việc họ làm giống như là đang cầm bình rượu của giang hồ. Rót cho người khác một chén đầy, ở trong chén đầy khi chất hiệp nghĩa, khiến ai cũng có thể nhận lấy mà uống cạn. Tống Phượng Sơn cười nói: Gia Gia ta cũng chẳng còn mong chờ gì ở giang hồ hiện nay nữa, luôn nói giờ kiếm được một người bằng hữu để uống rượu còn khó. Giống như là không khí có phần nặng nề, Tống Phượng Sơn nhanh chóng đùa giỡn: Trần Bình An, ngươi đừng vì Gia Gia ta chuốc rượu cho ngươi như vậy mà sau này không dám đến Sơn Trang chúng ta uống rượu nữa nha. Thực sự mà nói, cũng là do ngươi cả thôi. Bảo rằng sắp đi ngay, Gia Gia ta dĩ nhiên sẽ không lỡ việc của ngươi, nhưng mà trên bàn rượu, người già thường như vậy, lại còn có mặt của cháu trong nhà, không tiện nói một lời mềm yếu, nên chỉ có thể kéo ngươi uống thêm một chén là một chén thôi. Trần Bình An cười đáp: chuyện đó ta hiểu. Tống Phượng Sơn nói: thật không giấu gì ngươi, đêm qua vi úy đột nhiên gửi phi kiếm tới Sơn Trang, rơi vào tay Liễu Thiến, nhưng mà chỉ để hỏi ngươi có còn ở Sơn Trang không. Nếu như nói thực nàng ta sẽ đến ngay. Ta đã bảo Liễu Thiến cứ giả vờ như đã chưa nhận được vi kiếm, đợi ngươi rời đi rồi mới trả lời rằng ngươi đã đến đây, nhưng mà chỉ là để uống rượu với Gia Gia mà thôi. Trần Bình An ung quyền cảm tạ. Đêm qua uống nhiều, Trần Bình An có kể sơ qua một số chuyện liên quan đến vi úy, một trong tứ sát Sơ Thủy Quốc, chỉ là không nhắc đến chuyện của Sơn Thần kia. Đó là việc mà Trần Bình An phải tự mình giải quyết. Ví dụ như khi đến bến đỏ Tiên Gia ở địa Long Sơn, hắn sẽ tìm cơ hội gửi phi kiếm truyền tin cho Ngụy Bách ở Phi Vân Sơn để hỏi xem sự việc lớn nhỏ thế nào và phản ứng thông thường của quan viên Đại Ly và triều đình địa phương ra sao. Ngụy Bách là chính thần Bắc Nhạc của Đại Ly. Sơ Thủy Quốc nằm ở trung bộ Bảo Bình Châu, dĩ nhiên không phải địa bàn của Bắc Nhạc. Cũng chính vì vậy Trần Bình An mới dám ra tay dứt khoát như vậy. Nếu không thì hắn đã là phải nương tay chọn một phương thức khác mềm mỏng hơn. Tống Phượng Sơn chỉ về hướng trấn nhỏ. Tô Lăng đã dẫn theo nữ kiếm thị quán rời khỏi. Ta tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có một truyền thuyết kinh động, kinh thiên động địa lan khắp giang hồ của mười mấy quốc gia. Chuyện rằng Tô Lăng đã quyết đấu sinh tử với một kiếm tiên chân chính ở trên núi, tuy thua nhưng mà vẫn vẻ vang. Trần Bình An không bận tâm đến những lời đồn đoán sai lệch đó, chỉ cười nói: ta luôn không hiểu tại sao đã có sự tồn tại của kiếm thị. Ngày trước một vị nương nương trong cung đã như vậy, kiếm tiên Thanh Trúc Tô Lăng cũng thế. Tống Phượng Sơn có chút lúng túng hiện ra ở trên nét mặt. Trần Bình An hỏi: Tống đại ca cũng có ý nghĩa như vậy sao? Tống Phượng Sơn nhỏ giọng đáp, chỉ dám nghĩ trong lòng thôi. Trần Bình An xoa cằm, một chuyện mà vốn dĩ không hiểu, nhưng mà khi đặt mình vào vị trí Tống Phượng Sơn mà suy ngẫm, ngay lập tức hiểu rõ rằng, dù sao thì Trần Bình An cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Trần Bình An bỗng cau mày, người tên Tô Lăng này quả thực là đeo bám không đứt. Đúng lúc này lão quản gia họ Sở bước nhanh tới, đứng ngoài tiểu đình, cười khổ nói. Kiếm tiền thành trúc, Tô Lăng đến bí mật, hiện đang chờ ngoài cửa lớn, xin gặp Trần công tử, nói rằng muốn mạo muội nhờ công tử giúp đỡ một việc, hứa hẹn sau này sẽ có hậu báo. Tống Phượng Sơn hơi trầm ngâm, lập tức hiểu ra, cười lạnh nói, lần này hắn lại tới lấn tới. Trần Bình An cười nhẹ phất tay, không sao, đã bước đến cửa uống hết chỗ rượu mạnh trong trang rồi. Tống Phượng Sơn lắc đầu nói, hai chuyện khác nhau. Trần Bình An đùa, Tống đại ca, người không cản nổi ta đâu. Tống Phượng Sơn mỉm cười đáp, mời Tống Phượng Sơn cũng cản không nổi, nhưng mà người đã gọi ta là đại ca. Chưa đợi Tống Phượng Sơn nói hết, vút một tiếng, Trần Bình An đã dùng hai tay khẽ vút qua chuôi kiếm nhẹ nhàng nói, nhớ đừng làm ai bị thương, động tĩnh có thể lớn một chút. Kiếm tiền xuất vỏ, thanh kiếm xoay quanh khỏi đỉnh nước, phóng thẳng lên trời, vạch một đường vàng ở trên không trung. Kiếm khí bùng phát, sấm vang trời dậy, mây trên trời kiếm khí trăng, sơn trang tan tác. Thỉnh thoảng sợi kim tuyến ấy lao nhanh về phía trang chủ, nhưng mà lại nhanh chóng tiếp tục bay lên trời. Một lát sau, Trần Bình An ngẩng đầu cười, quay lại rồi. Thanh kiếm dài như là dao long cuộn mây che mưa, tựa như là được tiên nhân ban lệnh, lao mạnh xuống đất, nhanh chóng về lại vỏ. Tống Phượng Sơn ngây người, không nói nên lời. Dù đã biết Trần Bình An bây giờ võ học và tu vi hẳn là rất cao, nếu không dù đã không thể đánh đuôi được Tô Lăng, nhưng mà Tống Phượng Sơn thực không ngờ lại đáng sợ đến như vậy. Trần Bình An xoay cổ tay, đưa một vò rượu ô đề, tươi cười. Đã uống rượu mạnh trong trang, giờ thu uống rượu của ta xem, ta không phải lão tiền bối lừa người rằng rượu giải cay, rượu này thực sự là có thể dùng rượu để giải rượu. Tống Phượng Sơn mở nắp, người một hơi cười nói, rượu của tiên gia chính tông, đây mới là rượu mạnh. Trần Bình An lắc đầu, rượu như thế này chỉ là rượu uống cho vui thôi, ta không hề nhung nhớ. Có thì uống, không thì không nghĩ đến, nhưng mà rượu của Kiếm Thủy Sơn Trang các người ta đã nghĩ đến suốt mấy năm rồi. Tống Phượng Sơn nhấc vò rượu lên, còn Trần Bình An lại giơ hồ lô dưỡng kiếm, cả hai cùng đồng thanh cạn một chén. Tống Phượng Sơn uống nửa vò rượu rồi dừng lại. Trần Bình An đứng dậy, nói sẽ đi ngắm thác nước. Tống Phượng Sơn không đi cùng. Khi rời đình, Tống Phượng Sơn quay lại, tay cầm thêm một vò rượu ô đề, được nói là đến từ Thư Giản Hồ, đưa cho lão quản gia họ Sở, nói rằng Trần Bình An tặng, còn nhắn rằng uống xong rồi lại mang trà, đừng giữ lại. Lão quản gia từ lâu đã có mối quan hệ thân thiết với Trần Bình An, cười rạng rỡ, nhận lấy vò rượu. Chỉ cần là rượu của thiếu niên năm xưa tặng, dù có tệ đến đâu thì cũng không ngại ngần gì mà nhận. Lão quản gia nói rằng kiếm tiền thành trúc đã rời đi. Trước khi đi, Tô Lăng đã đứng trước cổng Sơn Trang, cầm kiếm, hành đại lễ. Ở trên đường, Liễu Thiến gặp Tống Phượng Sơn và lão quản gia, gọi một tiếng Sở ra ra, lão cười rồi bước đi. Hai phu thề vừa mới tản bộ chưa lâu thì Tống Vũ Thiêu đã xuất hiện. Thấy ra ra mình, Tống Phượng Sơn cười nói, ra ra yên tâm, ta không nhiều lời đâu. Tống Vũ Thiêu lúc này mới vỗ vai cháu của mình, rồi tiếp tục tiến về phía đình gần thác nước, ngồi xuống, bắt đầu hồi tưởng chuyện xưa. Người già thường dễ như vậy, ngủ muộn dậy sớm. Người trẻ không hiểu, nhưng mà thực ra trong lòng người già chỉ có những ký ức về bằng hữu và câu chuyện cũ. Người trẻ không thích nghe, người già đành tự mình nhớ. Trần Bình An ở thủy tạ bên đó, tung một quyền phá vỡ dòng thác, nhìn thấy những chữ kia, liền cười một cách tâm đắc. Quay đầu lại nhìn, rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ thác nước đến trước tiểu đình. Tống Vũ Thiếu đã ra khỏi đình nói, đi ăn thôi. Trần Bình An ngạc nhiên, mấy sáng sớm tiểu lâu còn chưa mở cửa mà. Tống Vũ Thiếu cười, kiếm thánh của Sơ Thủy Quốc này dù danh không còn đáng giá, nhưng ăn một nồi lẩu trước cửa nhà cũng vẫn có thể chứ. Hơn nữa ngươi là người mời, chả đã không trả tiền, sau này nếu chủ quán có mắng thì cũng là mắng ngươi. hai người không bay nhanh như trước, mà thong thả đi bộ. Đây là ý của Tống Vũ Thiêu. Đi được nửa đường, lão quản gia họ Sở đuổi theo, mang theo chiếc mũ rộng vành mà Trần Bình An để quên ở trong nhà. Trần Bình An hỏi: muốn đuổi khách sao? Tống Vũ Thiêu cười đáp: đi sớm, lần sau sẽ đến sớm. Đạo lý này không hiểu sao? Ngươi đúng là ngốc. Trần Bình An không nói được gì. Đến tiểu trấn, chưa thấy khói bếp bốc lên, chỉ có vài tiếng gà gáy chó sủa cũng làm tăng lên vẻ tĩnh lặng. Tống Vũ Thiêu mạnh tay gõ cửa tiểu lâu. Không còn là lão trưởng quầy quen thuộc mà Trần Bình An từng biết nữa, mà là một trung niên đang ngái ngủ. Tuy vậy, khi thấy Tống lão kiếm thánh, hắn liền mỉm cười hỏi: lão trang chủ, đây là... Tống Vũ Thiêu chỉ vào kiếm khách áo xanh, đầu đội mũ rộng vành bên cạnh nói: tên này bảo muốn ăn lẩu, phiền các ngươi chuẩn bị một bàn đơn giản. Người trung niên không hề tỏ ra bất mãn, trong lòng cũng không có một chút oán trách nào. Quan hệ giữa tiểu lâu và Sơn Trang được truyền lại từ thế hệ cha ông hắn. Dù rằng cha hắn đã qua đời, và nghe đâu Sơn Trang cũng sắp chuyển đi, nhưng mà hắn vẫn luôn nhớ ơn Sơn Trang và lão trang chủ, nên chỉ cười nói: được thôi, để ta chuẩn bị đi ngay, chuẩn bị ngay cho lão trang chủ. Vừa hay ở trên lầu hai bây giờ rất yên tĩnh, không có khách nào. Tống Bố Thiều dẫn Trần Bình An lên lầu hai, ngồi vào vị trí gần cửa sổ như thường lệ. Tiểu lâu ở đây vốn đã quen với khẩu vị của Tống lão kiếm thánh. Từ nước lẩu đến các món ăn, từ thịt đến rau đều được chọn lựa kỹ càng. Rất nhanh, bàn đã đầy áp các đĩa lớn đĩa nhỏ, nồi lẩu bắt đầu bốc hơi nghi ngút. Tống Vũ Thiêu gọi hai vò rượu, mỗi người một vò, rồi nói với Trần Bình An: hôm nay hai ta chỉ uống một chút rượu, chủ yếu là ăn nhiều hơn. Trần Bình An gật đầu. Tống Vũ Thiêu liếc qua bát gia vị mà Trần Bình An vừa pha chế, thấy đỏ rực, nửa bát là ướt băm nhỏ. Không tệ, tên nhóc này cũng biết cách ăn uống đấy. Trần Bình An hôm nay cởi mở hơn hôm qua, kể thêm vài chuyện về việc ở trên núi. Trong đó có chuyện về chuyến đi đến Mông Lung Sơn của Thải Y Quốc. Tống Vũ Thiêu hôm nay uống rượu rất có chừng mực, chỉ nhấp từng ngụm nhỏ. Sau khi nghe xong chuyện Trần Bình An phá trận Sơn Thủy, dỡ bỏ tổ sư đường ở Mông Lung Sơn, lão gật đầu mỉm cười. Như vậy thì tổ sư đường thực sự đã đoạn tuyệt hương hỏa, cha con từ đây sẽ trở mặt thành thù. Dù trước này có thể là chưa đối đầu, nhưng mà không sớm thì muộn, hai bên sẽ cãi nhau. Sau đó vẫn là phải trả giả vờ hòa thuận, cười nói như cha con tốt đẹp. Nhưng mà cả Lữ Vân Đại lẫn Lữ Thính Tiêu đều là biết trong lòng, từ nay về sau cha con khó mà đồng tâm được. Chiêu này của ngươi còn lợi hại hơn cả việc thực sự phá hủy tổ sư đường của họ. Tiểu tử, ngươi khá lắm, không biết không giết người mà chỉ chu tâm, học ai vậy? Trần Bình An cũng nhấp một ngụm rượu. Học từ núi một ít, học từ giang hồ một ít. Trần Bình An lại kể về Ngư Ông Tiên Sinh Ngô Thạc Văn cùng hai thiếu niên Triệu Thụ Hạ và Triệu Loan. Hắn cười nói và nhắc đến Kiếm Thủy Sơn Trang với họ. Có khi sau này họ đến thăm, hy vọng Sơn Trang không thể mất mặt, hắn nhất định phải đón tiếp tử tế. Kẻo sư đồ ba người lại nghĩ rằng Trần Bình An chỉ là kẻ ba hoa, khoác lác không biết ngượng. Nói là bằng hữu tri kỷ với kiếm thánh Sơ Thủy, thực ra chỉ là quen biết sơ sơ, thích tự tôn mình lên, bôi chết cho bản thân. Tống Vũ Thiêu là cười lớn, gắp cho Trần Bình An một tiếng giày vò. Một bữa lẩu với đầy đủ các món ăn đã được hai người ăn sạch sành xanh, rượu cũng đã cạn sạch. Tống Vũ Thiêu lại tiễn Trần Bình An ra ngoài tiểu trấn, nhưng mà lần này Trần Bình An đã uống khá là rượu. Cũng ăn cay được, không còn bối rối như là năm xưa. Điều này làm cho lão có chút thất vọng. Trần Bình An mang theo mũ rộng vành chắp tay nói: tiền bối, ta đi đây. Tống Vũ Thiêu gật đầu cuối cùng buông một câu: người cũng không phải là đẹp trai gì, che nón làm cái gì? Trần Bình An khẽ chỉnh lại chiếc nón nghiêm túc nói: cái này thì không chắc đâu, dung mạo của nam nhân phải để nữ nhân đánh giá mới tính chứ. Tống Vũ Thiêu cười mắng: tính cái gì mà tính, thằng ngốc này. Trần Bình An cười rồi quay người rời đi. Tống Vũ Thiêu nhìn theo bóng Trần Bình An đi xa hẳn, rồi quay lại, dọc theo con đường vắng lặng và trở về Sơn Trang. Lão bước ngang qua tòa cổng vòm, nơi trước kia Tô Lăng đã lao qua, định hỏi kiếm với mình. Có một số chuyện, Trần Bình An muốn hỏi nhưng mà không dám hỏi thẳng, chỉ vòng vo bàn ăn, mà nói những lời tưởng như là ngoài lề, như là việc hắn phô diễn bản lĩnh ở Mông Lung Sơn. Kiếm thuật của Tống Vũ Thiêu không cao, nhưng mà bao nhiêu năm, buồn bã, Lẽ nào lại không hiểu rõ tính cách của Trần Bình An? Lẽ nào lại không biết những lời nói mang chút vẻ khoe khoang này tuyệt đối không phải là điều mà Trần Bình An thường nói? Để làm gì chứ? Chẳng phải là chỉ để khiến lão an tâm sao? Để nói với lão rằng nếu thực sự có chuyện gì, Trần Bình An sẽ thẳng thắn hỏi thẳng, chứ không có giấu trong lòng. Nhưng mà dần đến cuối, Tống Vũ Thiêu không hề để lộ bất cứ điều gì, cũng xem như là đã nói cho Trần Bình An biết rằng lão không có tâm sự gì, mọi chuyện đều ổn, là do cái tên nhóc này nghĩ nhiều mà thôi. Tống Vũ Thiêu chắp tay sau lưng ngước nhìn bầu trời. Trời xanh cao vời vợi, nắng đẹp không mây, hôm nay đúng là một ngày tốt lành. Hy vọng rằng trên con đường giang hồ sắp tới của tên nhóc đó, ngày nào cũng đẹp như vậy. Vào giữa trưa hôm đó, đã là ngày thứ ba kể từ khi Trần Bình An rời khỏi Kiếm Thủy Sơn Trang. Một thiếu nữ với đôi mắt hạnh nhân đi giày thêu gấp gáp chạy đến Sơn Trang. Khi gặp Liễu Thiến và Tống Phượng Sơn, nàng nghe tin Trần Bình An đã rời đi, liền tỏ ra để oán trách, nói rằng hai phu thê họ thực không phải đạo, không chịu giúp giữ Trần Bình An ở lại thêm vài ngày. Liễu Thiến thấy có chút kỳ lạ bèn hỏi, có phải là trên núi đã xảy ra chuyện, muốn nhờ Trần Bình An giúp giải quyết không? Sau đó Liễu Thiến nghiêm túc nói, nếu là chuyện giữa ngươi và Sơn Thần, chỉ cần ngươi vi úy mở lời, Kiếm Thủy Sơn Trang chúng ta có thể ra tay giúp ngươi, nhưng mà tuyệt đối không để Trần Bình An nhúng tay. Vi úy mặt mày cổ quái hỏi lại, vị đại kiếm tiên ấy không nói với ngươi về chuyện ở ngôi cổ tự sao? Liễu Thiến ngạc nhìn đáp, có nói chứ, nhưng mà ngươi vẫn dám làm lại việc cũ, năm xưa đã chịu thiệt dưới tay gia gia của chúng ta, thế mà vẫn không nhớ lại, lại còn đến ngôi cổ tự cái lừa gạt dương khí của nam nhân. Sao nào, sau khi các ngươi gặp nhau, còn phải bí mật gì nữa đây? Vị úy cười gian, không có bí mật gì đâu, chỉ là hắn để mắt đến ta mà không dám nói ra, ta thì cũng hơi động lòng, nên định nhờ lão gia làm mối giúp. Khóe miệng của Tống Phượng Sơn nhếch lên, thật đúng là lời nói nhảm, lừa ai chứ? Ai ở đây mà không biết ngươi thực sự để ý đến điều gì? Hơn nữa với tính cách và tu vi hiện tại của Trần Bình An, nếu khi đó hắn không chém ngươi bằng một kiếm thì đúng là vi úy ngươi mạng lớn rồi. Liễu Thiến bật cười vạch trần lời của vị úy, thôi đi, bớt nói mấy lời đùa giỡn giết người đó đi. Nếu để ra ra chúng ta hay Trần Bình An nghe thấy, ngươi sẽ khổ đấy. Vị úy liếc nhìn hai người, thấy họ có vẻ thoải mái, nàng nhíu mày hỏi, chả đã Tô Lăng đã không cẩn thận ở trên con đường mà chết rồi sao, nên không đến gây rắc rối cho Sơn Trang các ngươi? Nếu không thì sao các ngươi lại có thể vui cười như vậy? Không lẽ là ra mỗi ngày đều phải khóc suốt mướt sao? Liễu Thiến lau nước mắt cho Tống Phượng Sơn, còn Tống Phượng Sơn thì an ủi nàng khóc, rồi quay lại lau mặt giúp người chứ. Tống Phượng Sơn không chịu nổi sự trêu chọc của nữ quỷ Sơ Thủy Quốc này, liền tìm cớ rời đi. Liễu Thiến bèn kể lại việc Tô Lăng bị đánh lui, sau đó còn đến xin gặp lại cho vị úy nghe. Thực ra những năm qua, Liễu Thiến chính là người đã chịu khó quản lý Sơn Trang, nên việc gì nên nói và không nên nói, nàng đều rõ. Nếu không thì ông cháu hai người cũng không thể yên tâm giao việc quản lý gia đình cho nàng như vậy. Vị úy đáp, ồ một tiếng, không tỏ một chút ngạc nhiên nào. Thấy ánh mắt đầy suy tư của Liễu Thiến, nàng mới thở dài một cái, ôm ngực nói, thì ra Trần công tử kiếm thuật đã đạt đến thượng thừa như vậy rồi. Đúng là phải nhìn người khác sau 3 ngày xa cách, sợ quá đi mất. Nếu biết trước ở cổ tự ta đã tự đề xuất làm thiếp rồi, dù không thích nam nhân nhưng mà cũng chỉ cần nhắm mắt lại, mọi chuyện sẽ qua thôi. Liễu Thiến ném một nắm hạt dưa qua, bớt nói mấy lời thô tục không biết xấu hổ đó đi. Vị úy bất chợt nói, ta vốn dĩ có thể đến từ hôm qua rồi, nhưng mà ôi thôi, bọn thủy quái chúng ta mà cưỡi gió đi xa thì sao mà sánh được với một kiếm tiên cưỡi kiếm bay nhanh như chớp chứ. Thôi không nhắc nữa, ta khổ luyện mấy trăm năm cũng chẳng bằng ngươi, một nam nhân chỉ mải mê du sơn ngoạn thủy chưa đầy 10 năm, buồn thật đấy. Ta đến muộn một ngày là vì có chuyến đi đến Châu Thành, định tính toán một việc lớn liên quan đến con đường đại đạo, chi tiết thì ta không nói với ngươi đâu. Dù sao thì ngươi cũng đã biết sớm rồi, cũng sẽ biết sớm thôi. Nhưng mà trong quá trình ấy, ta phát hiện bóng dáng của Hoành Đao Sơn Trang, Vương San Hô, cái bà tiểu nương ấy, giờ đây thực là kiêu ngạo. Cách vài dặm đường mà ta cũng ngửi thấy mùi son phấn ở trên người bà ta. Có lẽ do Tô Lăng gặp bất lợi ở đây, nên tên do thám của Hàn Nguyên Thiện ở trấn nhỏ đã dùng phi kiếm truyền tin. Vì vậy Hoành Đao Sơn Trang mới nhanh chóng có hành động. Vị úy xoa ngực, vừa giả vờ vừa tỏ vẻ oán thán nói, các ngươi phải chuẩn bị sớm đi. Nếu tình lang của ta Trần Bình An còn ở đây thì không có vấn đề gì. Nhưng mà giờ hắn bỏ ta đi, nếu Hàn Nguyên Thiện cũng tới đây thì khi đó ta sẽ không có thiên vị các người. Cùng lắm ta chỉ là giúp bên, không giúp bên nào. Tình tỉ muội là tình tỉ muội. Nếu Hàn Nguyên Thiện thực sự muốn dọn dẹp các người thì ta chỉ còn nước là ngồi khóc thầm mà thôi. Thực ra Vị Úy cũng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao Hàn Nguyên Thiện lại không nề mặt, không quan tâm đến đại cục mà cứ nhất quyết đối đầu với Kiếm Thủy Sơn Trang, ép Tống Vũ Thiêu phải rời Sơn Trang để xây dựng miếu thờ Sơn Thần. Còn Sơn Quái bị Trần Bình An giết bằng một kiếm đó cứ mơ ảo, hão huyền, nghĩ rằng chỉ cần chuyển vị trí là có thể một bước lên trời, trở thành Sơn Thần mới của Kiếm Thủy Sơn Trang. Còn về chuyện lớn mà Vi Úy không nói, tất nhiên là nàng ta đã lên kế hoạch thay thế con quái thú đó để ngồi lên chiếc ghế Sơn Thần. Vị Úy luôn ngấm ngầm cạnh tranh với Liễu Thiến. Ở trên đời tỉ muội nhiều khi là như vậy, dù thân thiết nhưng mà vẫn phải so đo xem ai sống tốt hơn, không thể qua loa. Vị Úy và Liễu Thiến từng là một trong tứ sát của Sơ Thủy Quốc. Liễu Thiến là yêu quái nơi núi non mà còn trở thành thiếu phu nhân của Kiếm Thủy Sơn Trang. Vậy tại sao Vi Úy lại không thể làm Sơn Thần, vượt mặt Liễu Thiến một bậc chứ? Về chuyện làm ăn giữa Kiếm Thủy Sơn Trang và Hàn Nguyên Thiện vốn rất kín đáo, nên Liễu Thiến tất nhiên là không nói gì với Vị Úy. Lời thật lòng, có thể càng nói ít càng tốt, còn phải xem nói với ai. Nếu không thì một khi đã nói ra, tim gan cũng chẳng thể đặt lại vào trong được. Phong xin nghỉ đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.